Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1393. Trùng hợp như vậy, một, đương bốn con thuyền tới gần, một mực bỏ neo tại trên mặt biển thuyền đánh cá nhanh chóng thu hồi mỏ neo thuyền thúc đẩy lên. Tô Kim Nam lập tức chỉ huy hai chiếc cano trước đuổi bắt chiếc thuyền này. Nghĩ biện pháp đem nó bước dừng lại, bởi vì hoài nghi chiếc thuyền này cùng buôn lậu phạm tội hành vi có quan hệ. Cano thượng chấp pháp nhân viên rất cẩn thận, không như lúc trước truy đuổi thuyền đánh cá thời điểm như vậy trắng trợn. Tựa như Tô Kim Nam nói như vậy, ngư dân chung quy là lương dân, này buôn lậu phạm lại đa số là cùng hung cực ác hạng người. Bọn họ trên thuyền thường thường chuẩn bị súng ống đạn được. Cho nên cano không dám tùy ý tiếp cận bọn họ. Thế nhưng là đêm nay phát sinh sự tình chính là như vậy khác thường. Bị bọn họ coi như bé thỏ trắng ngư dân làm lão sói xám sự tình. Mở ra thuyền đánh cá cũng dám đụng bọn họ cano. Mà này bị coi như thuyền buôn lậu thuyền đánh cá lại nhát như chuột. Cano hô một tiếng thỉnh thả neo tiếp nhận kiểm tra. Thuyền đánh cá lập tức dừng lại, trên thuyền chui đi ra mấy người, thành thành thật thật ngồi xổm ở đầu thuyền. Việc này đủ khác thường, trong khoảng thời gian ngắn cano thượng chấp pháp nhân viên không dám lên thuyền. Có người ở vô tuyến điện trong hỏi, Tô đội, này có phải hay không là cạm bẫy? Tô Kim Nam cũng không chuẩn xác, bọn họ đả kích phạm tội hành vi thời điểm. Nếu như đụng với bỏ mạng đồ, đối phương thật sự là hội bố bảy dập sau đó công kích chấp pháp một phương. Hắn hít sâu một cái nói, không có việc gì, ta lên trước. Ngao Mộc Dương nói, nếu như không thỏa đáng, nếu không ta trước an bài ta thuyền dùng nước pháo chơi hắn nhóm một phen. Tô Kim Nam nói, không cần, nếu như bọn họ không phải là phạm tội phân tử đâu này. Chúng ta làm như vậy chính là vi kỷ. Thuyền đánh cá thượng nhân thấy bên mình bị bao vây cũng không có động tác, chỉ có một chiếc thuyền lớn xoay đầu lại lộ ra hai cái tối om nước họng pháo. Như vậy bọn họ liền đoán được chấp pháp thuyền cho rằng bọn họ có uy hiếp, không dám trực tiếp lên thuyền. Như vậy bọn họ sợ hãi, sợ tải hiểu lầm phía dưới tao ngộ công kích. Trên thuyền mấy người liền đứng lên nhấc tay hô, chúng ta không phải là tội phạm, chúng ta tiếp nhận kiểm tra. Tha mạng a, các vị lãnh đạo, chúng ta đều là ngư dân dân chúng. Đúng vậy, ta là Hồng Dương Thị Tiền Than Trấn Dương Trúc Lưu Thôn Thôn Bí Thư Chi Bộ. Ta là Dương Bảo Mới, các người có thể xác minh thân phận ta. Nghe phía sau những lời này, Ngao Mộc Dương nhanh chóng giơ lên kính viễn vọng nhìn kỹ hướng trên thuyền đứng lên người. Đáng tiếc lúc này còn là sắc trời quá đen. Hắn thấy không rõ trên thuyền người bộ dáng. Trùng hợp như vậy, hắn vô ý thức thầm nói. Ở chỗ này gặp gỡ Dương Bảo Mới. Thanh âm hắn thông qua microphone truyền tới vô tuyến điện trong kênh nói chuyện. Tô Kim Nam hỏi, như thế nào? Ngao Mộc Dương cầm Dương Bảo Mới thân phận giới thiệu một chút. Tô Kim Nam nói, hẳn là có cái gì hiểu lầm. Thuyền này không giống như là thuyền buôn lậu. Ta dẫn nhân đi lên xem một chút. Xuất phát từ nghĩa khí, Ngao Mộc Dương mang theo Hắc Long cũng sau đó leo lên thuyền. Tô Kim Nam mang theo thương xuất ra, lên thuyền bước nhỏ sáng thương. Kết quả trên thuyền người lập tức đều ngồi xổm xuống. Hai cánh tay ôm ở cái ót, được kêu là một cái trung thực. Tô Kim Nam cảnh giác nhìn bọn họ hỏi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Một trung niên nhân ngẩng đầu nói, lãnh đạo, hiểu lầm, chúng ta không có ở chỗ này trộm cá gì. Là như thế này, chúng ta đang làm việc, tại là một kiện lợi quốc gia lợi dân chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Tô Kim Nam hỏi. Làm chuyện tốt các ngươi thấy được chúng ta chạy cái gì? Trung niên nhân kia cười khổ nói. Này không thể oán chúng ta à lãnh đạo. Tối om buổi tối, ai đụng với vài con thuyền vây quanh không sợ hãi. Lại nói chúng ta không có một mực chạy. nghe có một vị lãnh đạo nói các ngươi là cá chính chấp pháp thuyền về sau, chúng ta chẳng phải nhanh chóng dừng lại? Tô Kim Nam hỏi, trước nói các ngươi đang làm gì thế? Người kia rút rụt xịt cái mũi nói, là như thế này, chúng ta tới Tự Tiền Than Trấn. Hiện tại thôn trấn cổ vũ phát triển khách du lịch, chúng ta liền nghĩ lục địa du lịch hạng mục không có ý gì. Nếu kiếm chút hải dương tầm bảo, chúng ta mua một đám phòng chế đồ sứ biển, chuẩn bị trở về đầu bán cho du khách, coi như vật kỷ niệm như vậy bán cho du khách. Dương Bảo mới bỗng nhiên cắt đứt trung niên nhân nói, đạo Tô Kim Nam cũng không hay lừa gạt. Hắn lập tức đoán được hai người để lộ ra gửi thư tức có xung đột. Liền đối với Dương Bảo mới quát, ngươi câm miệng, để cho người này đến trả lời vấn đề. Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không cho phép chủ động nói chuyện. Trung niên nhân kia sững sờ, trên mặt nhanh chóng chồng chất xuất nụ cười nói, ta nói, để ta nói tiếp đi. Chính là chúng ta muốn mang cái hải dương lặn xuống nước tầm bảo hạng mục. Như thế nào tầm bảo đâu này? Chính là chúng ta vừa vặn ở bên cạnh phát hiện mấy chiếc thuyền đắm. Như vậy chúng ta mua một ít phòng chế đồ sứ biển, sau đó phóng tới thuyền đắm trong, để cho du khách lặn xuống nước đi vớt, dùng hạng mục này tới kiếm tiền. Đồng thời, chúng ta cũng đem những này đồ sứ biển đưa đến trong trấn, đi bán cho du khách. Đương nhiên chúng ta sẽ nói cho hắn biết nhóm, những cái này đều là giả đồ cổ, chính là đương vật kỷ niệm bỏ ra bán. Nghe của bọn hắn, Ngao Mộc Dương nội tâm khiêu khiêu. Hắn trước khi nói ra, vị tiên sinh này là cái nào thôn? Ta nghe ngươi khẩu âm không giống như là Hồng Dương người a. Hắn lên thuyền gót tại Tô Kim Nam sau lưng. Trên thuyền mấy người nhất thời có khẩn trương không đi tỉ mỉ dò xét hắn. Lúc này nghe hắn mở miệng, mấy người một chỗ ngẩng đầu nhìn hướng hắn, thấy rõ hắn bộ dáng, Dương Bảo mới mãnh liệt biến sắc hoảng sợ nói, Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương cười mỉm nói, Dương bí thư chi bộ, lần trước từ biệt, chúng ta nhanh như vậy lại chỉ thấy mặt, thật sự là duyên phận a. Dương Bảo mới cười mỉa nói, duyên phận, đúng là duyên phận, Ngao chủ nhiệm ngài khỏe chứ, ngài khỏe chứ, lần trước chúng ta tan họp quá nhanh, ta vốn nghĩ tại hội gót ngươi hảo hảo tâm sự, kết quả không tìm được ngươi. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, chúng ta trò chuyện ngày thời gian có là, ngươi đừng nói trước, vị tiên sinh này ngươi tên là gì, ngươi ở nơi nào? Trung niên nhân ánh mắt nhanh chóng chớp chớp, hắn liếm môi nói, lãnh đạo ngươi hào, ta là Khang Vĩnh Thái. Đúng, Khang Vĩnh Thái, lãnh đạo ngài nghe một chút không sai, ta không phải là Hồng Dương người, ta là Mân Châu người, này không nhìn Tiền Than Trấn phát triển tương lai hào, ta tới nơi này việc buôn bán. Ngao Mộc Dương cười nói, Mân Châu người đúng là trời sinh ưu tú thương nhân trục lợi, không có vấn đề, bất quá ta không tin ngươi. Khang Vĩnh Thái vốn định khách khí hai câu, kết quả Ngao Mộc Dương nửa đường sửa, hắn liền sửng sốt. Ngao Mộc Dương đem Dương Bảo mới lôi đi đến khoang điều khiển. Hắn ôm hai tay nói, Dương bí thư chi bộ, nhìn tại đồng hương phân thượng ta hiện tại giúp ngươi một bà. Các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Dương Bảo mới giả vờ ngây ngốc. A, Ngao chủ nhiệm ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Cái gì làm cái quỷ gì? Ngao Mộc Dương cười cười nói. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không được Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Không đụng Nam Tường không quay đầu lại. Ta hỏi ngươi, phía dưới có thuyền đắm đúng không? Khang Vĩnh Thái lúc trước nói. Dương Bảo mới liền gật đầu nói, đúng. Ngao Mộc Dương nói, thuyền đắm thượng văn vật đâu này? Dương Bảo mới vô ý thức kêu lên, cái gì văn vật? Phía dưới năm chiếc thuyền đắm thượng không có cái gì, nào có văn vật? Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nói, lời này ta cũng không tin. Nói đi, các ngươi cầm thuyền đắm văn vật trêu ghẹo đi nơi nào? hiện tại nghĩ thả thượng một đám giả đồ cổ tới vàng thau lẫn lộn đúng không? Thành thật khai báo, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.